Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Gặp lại Miêu Mị. Winston đến Latin, lão hiệp khách theo thói quen lại lấy ra phi đao. Hắn chơi cả một đời giao quân dụng. Phi đao trong tay hắn uy lực không đi xuống súng ngắn. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói ra: "Đừng, Kim, đừng xúc động, chúng ta chỉ là nói đùa." Hai cái này mèo nô bây giờ tại trong mắt của hắn thành kim chủ. Hắn cũng không thể nhường người tổn thương kim chủ. Hắn đem hai người mời vào thức ăn nhanh phòng, nói ra: "Cây trà giống chuyện cứ dựa theo biện pháp của các ngươi giải quyết. Ta không truy cứu các ngươi tổn hại người kế tục trách nhiệm. Các ngươi cũng đừng muốn vận chuyển phí đi." Cái này phương thức giải quyết là hắn chịu thiệt. Bất quá cân nhắc đến vận chuyển công ty nước tiểu tính. Phát sinh loại sự tình này thật sự là chỉ có thể tự nhận không may. Ở trong nước hệ thống tin nhắn truyền phát nhanh cũng giống như thế. Toàn cầu quả đen đồng dạng hắc. Ngẫu nhiên có mấy cái bạch kia là mắc chứng bạch tạng. Không bình thường, người da đen lái xe gật đầu nói: "Ok, cứ làm như thế, chúng ta ăn chút thiệt thòi. Nếu không phải muốn kiếm tiền của bọn hắn, vậy liền xong." Người da đen lái xe lời này Dương Thúc Bảo liền phải đánh hắn. Quá không biết xấu hổ, hắn nhường Thiến Thiến cho hai người bên trên ướp lạnh đồ uống. Mình mở xe hỏa tốc đem cây giống cho đưa về địa bàn. Sau đó cùng hái quả đồng dạng theo trên cây hái xuống hai cái mèo mắt xanh cho nhét vào trong xe. Lại trở lại thức ăn nhanh phòng. Hai mèo mắt xanh không có kịp phản ứng. Chờ chúng nó kịp phản ứng sau hoàn cảnh đại biến. Hắn đẩy cửa ra nhìn thấy Winston ngay tại cho mèo mớm nước. Người da đen lái xe đang hỏi Thiến Thiến: "Các ngươi nơi này có hay không sữa chua? Ướp lạnh cái chủng loại kia. Nhà ta Lan Mỹ Nhân thích ăn mát sữa chua." Thiến Thiến một mặt tiếc nuối nói ra: "Ta cũng thích, nhưng là không có." Nghe được tiếng mở cửa uống nước mèo mắt xanh vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó nó nhìn thấy ngồi xổm ở Dương Thúc Bảo trên bờ vai đồng loại. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, làm ngươi không có thương lượng. Lan Mỹ Nhân lập tức rủ lông, nó cánh cung trừng mắt hé miệng, trong cổ họng phát ra si, ít, âm thanh, nhanh chóng bày xong chiến đấu tư thế. Dương Thúc Bảo bên này hai cái mèo mắt xanh khinh thường nhìn về phía nó. Ngốc mèo, nhìn thấy hắn mang theo mèo mắt xanh xuất hiện hai người lái xe liền cười. Ngươi cũng nuôi mèo mắt xanh, này rất khốc, đây là ngươi mèo. Bọn chúng rất tốt, lớn lên rất tốt. Dương Thúc Bảo chỉ cái bàn. Hai cái mèo mắt xanh lập tức nhu thuận nhảy xuống tới. Nguyên bản đợi trên bàn Lan Mỹ Nhân bị kích thích mạnh mẽ chui lên đến vùng chảo phát động công kích. Này hai cái mèo mắt xanh mới không sợ nó. Bọn chúng hợp lực xuất kích. Một cái vò đầu quào một cái mông. Trên bàn cơm lập tức đã nổi lên mèo mắt xanh lông. Gặp này Husky vịn cái bàn đứng lên, trừng mắt mắt xanh say sưa ngon lành xem náo nhiệt. Dương Thúc Bảo ngăn lại bọn chúng nói: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nghe ta nói, các ngươi đều là mèo. Trên thực tế đây không phải đánh nhau, đây là Lan Mỹ Nhân bị đánh. Mèo mắt xanh hai tỷ muội nhấn nó chính là một trận cào. Cùng vợ cả mang khuê mật đánh tiểu tam. Tiểu tam chỉ có thể ôm đầu bị đánh. Lan Mỹ Nhân liên đầu đều ôm không được, chỉ có thể kêu rên." Nhìn xem nhà mình yêu mèo bị đánh thành dạng này, hai người lái xe đau lòng hỏng. Winston ôm lấy mèo mắt xanh cướp nhét vào trong ngực. Một cái khác người da đen lái xe phẫn nộ nói ra: "Quản tốt nhà ngươi mèo, quản tốt bọn chúng." Dương Thúc Bảo cau mày nói: "Là nhà ngươi mèo công kích trước nhà ta mèo, có thể nhà ta mèo bị đánh." Lái xe nói lẽ thẳng, khí hùng. Hắn nhìn một chút chui trong ngực Winston Lan Mỹ Nhân sau lại bổ sung một câu: "Bị đánh quá thảm rồi." Dương Thúc Bảo nhìn xem hai con mèo nói ra: "Tốt a, bọn chúng xác thực hạ thủ quá nặng. Dạng này để bọn chúng cho các ngươi nói lời xin lỗi đi. Xin lỗi thế nào? Lái xe vừa dứt lời hạ, hai cái mèo mắt xanh đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Dương Thúc Bảo cau mày nói, thế nào như thế qua loa? Đi, cho người ta chân thành nói xin lỗi. Dạng này xin lỗi, hắn tại mèo mắt xanh nhóm trước mặt ôm quyền. Hai cái mèo mắt xanh ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn dựng lên lông xù. Thịt đô đô tiểu tiền chảo đối với lái xe cùng Winston thở dài. Động tác chỉnh tề, ngây thơ chân thành, ánh mắt của hai người lập tức thẳng. Chó sẽ thở dài rất bình thường, mèo sẽ thở dài liền thiếu đi thấy. Chó phục tùng tính IQ cao cũng cao, mèo lúc đầu trí thông minh lại không được lại khuyết thiếu phục tùng tính. Muốn huấn luyện bọn chúng so với huấn luyện heo còn khó. Heo kỳ thật so với mèo cùng chó đều muốn thông minh. Sở dĩ mắng chửi người dùng đần heo cái từ này chủ yếu là những người đi trước đối với heo hiểu lầm. Mặt khác nói người đần dùng đần mèo cũng không được. Đây không phải mắng chửi người, đây là liếc mắt đưa tình. Thở dài chỉ là bắt đầu. Chân chính biểu diễn ở phía sau. Dương Thúc Bảo nhìn thấy trên quầy bày đặt một cái chuối tiêu. Liền chỉ nói ra. Ngươi đi giúp ta đem ăn lấy tới. Một cái mèo mắt xanh lưu loát nhảy xuống cái bàn lại nhảy lên. Quầy hàng ngậm chuối tiêu trở về. Lần này không riêng hiện ra phục tùng tính, còn cho thấy nó kia ưu tú vận động năng lực. Ngậm chuối tiêu vẫn như cũ tùy tiện nhảy lên cái bàn. Lão Dương đẩy ra chuối tiêu đem vỏ chuối đưa cho một cái khác mèo mắt xanh cũng chỉ hướng thùng rác. Giúp ta ném đi. Mèo mắt xanh tha khởi vỏ chuối liền đi. Winston lẩm bẩm nói. Phác, đây là huyễn kỹ ha. Dương Thúc Bảo cầm cái tiểu cầu ném ra nói ra. Các ngươi đi chơi đi. Hai cái mèo mắt xanh vui vẻ đuổi hướng tiểu cầu. Ngươi gầy đẩy một cái ta nhào một phen. Phối hợp chơi tạc liêu. Có một cái mèo mắt xanh chơi một hồi chú ý tới mình cái bóng. Sau đó nó lại bắt đầu chơi nhào cái bóng trò chơi. Cái này lòng của hai người Thái Băng đều là mèo mắt xanh. Người ta mèo mắt xanh không riêng so với nhà mình thông minh hiểu chuyện, vẫn còn so sánh nhà mình đáng yêu. Cái này để người ta làm sao nhịn bỉ. Người da đen lái xe nóng bỏng ngồi lại đây hỏi. Huynh đệ, người mèo này là thế nào huấn luyện? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Ta không biết. Bởi vì đây không phải mèo của ta, là bằng hữu ta nuôi. Người da đen lái xe lập tức một mặt thất vọng. Winston trông mong mà hỏi, ngươi có thể đem bằng hữu của ngươi giới thiệu cho chúng ta quen biết sao? Dương Thúc Bảo lại tiếc nuối lắc đầu. Hắn đi thế giới hoàn du. Đáng chết, quá đáng tiếc. Winston uể oải mắng một câu. Lão Dương tiếp lấy nói ra. Cho nên hắn đem này hai cái mèo mắt xanh gửi ở ta chỗ này. Nói nhường ta cho chúng nó tìm thích hợp thu dưỡng người ta. Các ngươi nuôi mèo mắt xanh vậy khẳng định nhận biết yêu miêu nhân sĩ tương đối nhiều. Có thể đem ta giới thiệu một chút không? Người da đen lái xe cùng Winston tinh thần lập tức phấn chấn. Bọn hắn cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra. Chúng ta chính là thích hợp thu dưỡng người A. Dương Thúc Bảo cười giả dối, nói, không phải miễn phí thu dưỡng, làm xe tải lớn lái xe, hai người vào Nam ra Bắc nhiều năm tự nhiên không ngốc. Winston cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt nói ra. Ta hiểu được, ngươi nghĩ bán đi bọn chúng. Đúng, Winston nói ra, vậy chúng ta mua, bao nhiêu tiền? Dương Thúc Bảo thống khoái báo giá, một cái 1 vạn khối. Chớ ngại đắt, mèo này bằng hữu của ta lúc mua tiêu tiền càng nhiều. Sau đó còn hoa đại tinh lực huấn luyện qua. Theo trong thẻ này vạch 2 vạn khối. Chúng ta mua, 2 cái muốn hết. Người da đen lái xe nói so với hắn còn thống khoái. Dương Thúc Bảo có một nháy mắt do dự. Móa, ta chào giá muốn thấp. Thức ăn nhanh trong sảnh có soát tạp cơ. Thiến Thiến liên lưới sau soát 2 vạn khối đi ra. Winston hưng phấn hỏi, hai bọn chúng thuộc về chúng ta. đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, nhưng các ngươi đối với bọn chúng tốt một chút. Nếu không, đây không phải nói nhảm sao? Ta coi chúng là cha ruột. Người da đen lái xe cướp lời nói. Hắn lay mở một cái mèo chân sau nhìn một chút, sau đó đổi giọng. Ta coi chúng là mẹ ruột. Dương Thúc Bảo hài lòng nói ra. Vậy là tốt rồi. Mặt khác, các ngươi muốn hay không lại mua mấy cái? Trên thực tế bằng hữu của ta là cái siêu cấp mèo nô. Hắn giao cho ta mèo còn có không ít đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.